Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, nữ cường nhân nhu nhược. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu bệnh viện huyện Dương Lâm. Ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra à? Có ngươi như thế chiếu cố bạn gái sao? Phát sốt cao như vậy, trễ như vậy mới đưa tới. Người nếu là xảy ra chuyện làm thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi đây là mưu sát. Nữ y tá nói văng cả nước miếng. Đem Trương Dịch Phong huấn phải cùng cháu trai tựa như. Không như thế nghiêm trọng đi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Không như thế nghiêm trọng. Thật muốn cùng bệnh tình tăng thêm. Vậy ngươi liền quen đại sự. Cái cô gái này cũng là mù mắt. Làm sao tìm được ngươi làm bạn trai? Nữ y tá xù lông. Lại một đợt khiển trách tấn công tới. Trương Dịch Phong mặt tối sầm. CMN, xem bệnh liền xem bệnh. Làm sao nhiều lời như vậy? Ta cùng ngươi nói qua. Nàng không phải bạn gái ta. Chấm ngoặc kép, xí. Người cũng còn không có xảy ra việc gì đâu. Liền muốn phủi sạch quan hệ. Người cặn bã. Trương Dịch Phong thật là cùng ngày chó tựa như. Làm sao hãy cùng nàng không nói được đây? Ngươi không nhận biết nàng. Nữ y tá nhìn xem nằm ở trên giường bệnh Thái Mặc Nùng. Thần sắc có chút chần chờ. Thật giống như có chút quen mắt. Đợi một chút. Người đừng nói sang chuyện khác. Đừng đụng ta. Người cặn bã. Cách ta xa một chút. Có tin hay không ta gọi người. Trương Dịch Phong không nói ngưng nghẹn. Giơ hai tay lên. Hắn đầu hàng. CMN. Cái này y tá nhỏ thật là vô địch. Phốc suy Thái Mặc Nùng không biết lúc nào tỉnh. Đánh từng chút. Thổi phù một tiếng cười khẽ. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Trương Dịch Phong. Người cũng vậy, nếu tỉnh làm sao không giúp giải thích hạ. Mới vừa rồi ta bị nàng mắng cùng cháu trai tựa như. Người vui vẻ, Trương Dịch Phong tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Đi tới mép giường, là nàng kéo kéo chăn. Thấy Trương Dịch Phong cử động, Thái Mặc Nùng muốn nói chuyện mà nói. Nhưng là lập tức không nói ra được. Bình tĩnh nhìn hắn nghiêm túc mặt. Không biết tại sao, nàng trong lòng có một loại nhàn nhạt ấm áp. Còn có một món bị a hộ cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn ngươi. Thái Mặc Nùng thu hồi ánh mắt. Nhẹ nhàng nói. Cảm ơn liền miễn. Đều là hàng xóm. Xem ngươi ngã bệnh. Ta còn có thể trơ mắt nhìn sao? Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Cầm lên dao gọt trái cây. Cho nàng gọt nổi lên trái táo. Trương Dịch Phong ăn trái cây cho tới bây giờ không lột vỏ. Cho nên. Đây là hắn lần đầu tiên cho người khác gọt trái cây. Động tác rất vụng về. Thấy Thái Mặc Nùng buồn cười. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Ta ăn trái cây cho tới bây giờ không lột vỏ. Cái này còn là lần đầu tiên. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói. Nghe được câu này. Thái Mặc Nùng ánh mắt. Trở nên ôn hòa đứng lên. Cười khanh khách nói. Vậy ta thật là có phúc phần. Biết liền tốt. Xem ở ta như thế thành tâm chiếu cố phần ngươi ở trên. Nhanh chóng tốt đi. Thái Mặc Nùng không nói. Cảm giác ngực chặn lại. Ai nha, gây gâu. Ta còn muốn đi làm đâu. Lúc này, Thái Mặc Nùng đột nhiên quát to một tiếng. Bị sợ Trương Dịch Phong trong tay dao gọt trái cây hơi nghiêng một cái. Phá vỡ ngón tay hắn. Máu tươi ngay tức thì liền tuôn ra ngoài. Trương Dịch Phong lặng lẽ buông xuống trái cây. Đưa tay đeo ở sau lưng. Không vui nói. Người thật đúng là một công tác cuồng à. Tất cả lúc này còn nghĩ công tác. Yên tâm đi. Hôm nay là cuối tuần. Không phải ngày công tác. À, Thái Mặc Nùng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới thất thố lúc trước. Sắc mặt có chút đỏ lên. Người nằm nghỉ ngơi một hồi. Ta đi ra ngoài một chút. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Thái Mặc Nùng có chút kỳ quái. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn bị nạo một nửa trái táo. Còn có một cái nhuộm kiểm tra vết máu dao gọt trái cây. Hắn, chấm ngoặc kép, Thái Mặc Nùng giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt tràn đầy phức tạp. Thật là một ngu ngốc. Đi ra phòng bệnh, Trương Dịch Phong dựa vào vách tường. Mắt nhìn tay trái vết thương. Nơi đó đang lưu huyết. Bất quá theo hắn mở sinh vật chữa dị năng. Chảy máu vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Kết phải. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Cái này hẳn không nhìn ra đi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Trở về phòng bệnh. Cầm lên nạo một nửa trái táo tiếp tục nạo. Thái Mặc Nùng không nói gì. Lẳng lặng nhìn hắn. Mặc dù hắn ngoài mặt không có vậy. Nhưng ngón trỏ trái lên vết đỏ. Như cũ rõ ràng nói cho Thái Mặc Nùng. Hắn bị thương. Cho tới bây giờ không có như thế một khác. Thái Mặc Nùng cảm giác như vậy an tâm. Một hồi buồn ngủ tấn công tới. Nàng mang mỉm cười. Ngủ thật say. Gọt xong. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong cao hứng cầm trái táo. Đang muốn giành công. Phát hiện Thái Mặc Nùng ngủ. Nhẹ nhàng đem trái táo đặt lên bàn. Cho nàng kéo kéo chăn. Cầm nàng điện thoại di động. Rón rén đi ra phòng bệnh. Đời người thật đúng là kỳ diệu. Nhìn Thái Mặc Nùng điện thoại di động màn ảnh biểu hiện đã kích. Thích gì út điện thoại. Trương Dịch Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Này, Mặc Nùng, nghe được thanh âm quen thuộc. Trương Dịch Phong đem điện thoại di động thả ở bên tai. Kêu, ta là Trương Dịch Phong. Yên tĩnh như chết sau này. Là một trận phẫn nộ gầm thét. Khốn kiếp, vô sỉ. Ngươi tại sao có thể có Mặc Nùng điện thoại di động? Ngươi đem Mặc Nùng thế nào? Trong biệt thự, Thái Phương Hà nắm chặt điện thoại di động. Vừa tức giận vừa đành chịu. Lo lắng. Các loại diễn cảm không phải là ít. Không nên thương tổn Mặc Nùng. Ta cầu ngươi. Giọng trầm thấp truyền tới. Để cho Trương Dịch Phong ngây ngần. Cái này CMN cái gì tiết tấu? Ngươi hiểu lầm. Ta không đối với nàng như thế nào. Nàng lên cơn sốt té xỉu ở cửa. Ta đúng lúc thấy liền đem nàng đưa đến bệnh viện. Bây giờ chúng ta ở bệnh viện huyện. Ngươi qua tới chiếu cố nàng đi. Tút tút tút. Trương Dịch Phong mới vừa nói xong. Điện thoại liền bị cắt đứt. Xem ra Thái Phương Hà rất để ý Thái Mặc Nùng à. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ nói nhỏ. Sau đó đi ra bệnh viện. Ở cửa bệnh viện mua một ít phần cháo nóng hổi. Đóng gói mang trở về phòng bệnh. Vừa đi vào phòng bệnh. Phát hiện Thái Mặc Nùng tỉnh. Đang ăn hắn gọt trái táo. Nhanh như vậy liền tỉnh ngủ. Thái Mặc Nùng gỡ vuốt ngạch tiền sợi tóc. Hiện ra lau một cái tuyệt diễm phong tình. Cười nói. Ở địa phương xa lạ ta không ngủ được. Coi như ngủ cũng là mấy phút sẽ tỉnh lại. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ta mua cho ngươi một ít thức ăn. Nhân lúc nóng ăn đi. Trương Dịch Phong mở hộp ra. Đưa cho Thái Mặc Nùng. Trái táo còn chưa ăn xong đây. Thái Mặc Nùng nhìn xem trong tay gặm qua một nửa trái táo. Lại nhìn xem nóng hổi cháo. Có chút không biết làm sao. Không cần làm khó. Ta giúp ngươi chọn. Đặt lấy Thái Mặc Nùng trong tay trái táo. Đại miệng ăn. À, Thái Mặc Nùng sắc mặt ửng đỏ. Đây là ta ăn rồi. Đây cũng không phải Trương Dịch Phong cố ý. Chủ yếu là hắn xuất thân nông thôn. Nghèo thói quen. Cũng tiết kiệm thói quen. Người một nhà ăn rồi đồ. Đổi một người khác ăn. Cũng không việc gì chiếu cố đến. Mới vừa rồi cử động. Hoàn toàn là Trương Dịch Phong theo bản năng được là. Còn như Thái Mặc Nùng có phải bị bệnh hay không? Ngạch, thật giống như thật có bệnh. Bất quá Trương Dịch Phong không sợ. Ngươi làm sao không ăn cái gì? Trương Dịch Phong gặp Thái Mặc Nùng đỏ mặt không nói lời nào. Thấy nàng trên MU bàn tay ống trích. Biết nàng không quá thuận lợi. Mấy miệng to ăn trái táo. Bưng lên cháo. Dùng cái muỗng múc một ít. Đưa tới Thái Mặc Nùng mép. Không được. Chính ta tới. Tay ngươi không tiện. Nhanh lên một chút. Một hồi lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.